Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, lăng phim vẫn chưa bắt đầu, liên tục có người vào rạp. Giang Liễu Y kéo tay vịn giữa hai người xuống, ôm bắp Giang, hỏi Tống Tiễn. Ăn không? Tống Tiễn quay đầu, trong màn đêm đôi mắt của Giang Liễu Y rất sáng, bên trong như chứa nước trong vắt. Cô lắc đầu, đi ăn đi, cô lấy ly nước bên cạnh Coca mát lạnh thấm vào ruột gan. Tống Tiễn hút một hơi, bắt đầu giới thiệu vào phim, cô thả lỏng người. Lần đi xem phim trước đó là khi nào nhỉ? Tống Tiễn gần như không nhớ nổi, đa số là ở nhà vừa xem ăn vừa tùy ý chọn một bộ phim nào đó. Chủ động đến rạp chiếu phim như thế này, là lần đầu tiên khi cô đến thành phố này. Hơn nữa còn là lần đầu tiên, bị người khác nắm tay. Tống Tiễn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhíu mày. Ngón tay Giang Liễu Y tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da ấm áp dưới điều hòa đang thổi trong rạp chiếu phim thì thật ra thoải mái, chỉ là cô có hơi không quen. Sau khi kết hôn cô mới biết được giữa vợ vợ với nhau phải làm nhiều chuyện đến vậy, nhiều đến mức vượt qua dự đoán của cô, nhưng cũng may là đã chuẩn bị tâm lý nên vẫn có thể chấp nhận. Tống Tiễn quay đầu cảm thán, may mà lúc trước đã đề nghị kết hôn, mà không phải là yêu đương. Nếu là yêu đương thì hẳn phải làm nhiều chuyện hơn nhỉ. Nghĩ lại thì rất phiền phức, đột nhiên Tống Tiễn cảm thấy may mắn vì mình đã bất chợt thông minh, trực tiếp nhảy qua yêu đương mà đề nghị kết hôn với Giang Liễu Y. Cô rất hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại. Hài lòng như thế, thì nắm tay để cho Giang Liễu Y tăng thêm can đảm cũng không có vấn đề gì. Huống chi cô ấy còn là vợ mình, nếu sợ hãi thì hẳn nên an ủi cô ấy một chút. Sau khi Tống Tiễn suy nghĩ cẩn thận thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để mặc Giang Liễu Y nắm chặt tay. Giang Liễu Y thoáng nhìn góc nghiêng yên tĩnh của cô, lông mi chớp chớp. Trong lòng cô ấy bỗng như có một viên sỏi ném vào, nhanh chóng tạo nên gợn sóng. Bộ phim chính thức bắt đầu, màn hình tối đen, đột nhiên một bàn tay thò ra từ bên trong, Giang Liễu Y vô thức nắm chặt bàn tay kia. Tống Tiễn nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt dao động của cô ấy, nhẹ giọng hỏi. Sợ lắm à, nếu rất sợ thì vì sao lại muốn đến? Sau đó Tống Tiễn nghĩ đến bạn cùng phòng trước kia cũng đặc biệt sợ phim kinh dị, nhưng mỗi lần trong phòng ngủ tổ chức xem chung thì cô ấy luôn tích cực hơn ai hết. Hiện tại Giang Liễu Y cũng như vậy. Tống Tiễn suy nghĩ rồi giơ bàn tay còn lại đặt trước mặt Giang Liễu Y, ý muốn che tầm mắt của cô ấy lại, để cô ấy không quá sợ hãi đến vậy. Giang Liễu Y quay đầu, nhìn vào đôi mắt Tống Tiễn trong màn đêm, lúc sáng lúc tối, nhịp tim của cô cũng phập phồng lên xuống theo. Màn hình truyền âm thanh nước chảy tí tách mới khiến hai người chú ý trở lại. Tống Tiễn hỏi, còn sợ không? Giọng Giang Liễu Y hơi trầm. Không sợ, Tống Tiễn nói, vậy tôi không che nữa nhé. Xung quanh yên tĩnh, Giang Liễu Y nghe rõ nhịp tim đập của mình, cô vờ như không có việc gì nói. Ừm, được rồi, Tống Tiễn rút tay về, ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ khi nào có cảnh quá kinh khủng thì cô ấy mới nhíu mày. Giang Liễu Y xem cả bộ phim mà cũng không biết nó nói về cái gì. Cô chỉ mãi quan sát Tống Tiễn, giống như không nói dối, thật sự không sợ phim kinh dị. Nhưng cô lại không muốn thả tay Tống Tiễn ra. Bộ phim rất dài, hơn 100 phút, hai người thay đổi vài tư thế ngồi nhưng đôi tay kia vẫn nắm chặt như cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bộ phim kết thúc thì Tống Tiễn lập tức rút tay về, giật giật cánh tay, lần đầu tiên Giang Liễu Y có cảm giác bộ phim quá ngắn. Hai người đi theo dòng người ra ngoài, phía trước có hai cô gái trẻ đang thảo luận nội dung, Giang Liễu Y quay đầu muốn hỏi Dung nhưng lại phát hiện mình không để ý chút nào. Giang Liễu Y hỏi, hay không? Tống Tiễn nghiêm túc trả lời không? Tạm ổn, nhưng nội dung có thể đáng sợ hơn nữa. Như vậy chưa đủ đáng sợ sao? Cô nhớ sau lưng có một cô gái bị dọa phát khóc. Giang Liễu Y cảm thấy bản thân đã chạm vào một chút sở thích của Tống Tiễn, hóa ra cô ấy thích xem phim kinh dị. Trên đường hai người về nhà, Tống Tiễn dựa lưng đang ghế ngồi nghỉ ngơi, cảnh vật lướt qua cửa sổ, phong cảnh chạy ngược. Đột nhiên cô phản ứng, quay đầu hỏi Giang Liễu Y. Đây không phải là đường về nhà. Giang Liễu Y gật đầu, nói. Chờ Tiễn đến một nơi. Tống Tiễn cau mày, không nói chuyện. Nửa tiếng sau Tống Tiễn mơ màng sắp ngủ, Giang Liễu Y dừng xe, nói. Chờ tôi một lát. Cô thấy Giang Liễu Y chạy chậm đến một trước một cái sạp, vài phút sau, cô ấy xách một cái túi đi về. Tống Tiễn đột nhiên nghĩ đến hôm cô uống say, hình như cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Muốn ăn bánh nướng lớn, được tôi đi mua, không muốn cái này sao, vậy tôi sẽ mua cái khác, nơi này không có thì đi chỗ khác tìm, cô chờ chúng tôi dạo trong thành phố một vòng đi. Tiễn ơi, tôi mua được rồi nè, chúng ta về nhà ăn nha, rõ ràng là ký ức khi sau say rượu nhưng hiện tại lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí cô còn nhớ rõ Giang Liễu Y đã trêu mình như thế nào, để cô gặm tay cô ấy. Giang Liễu Y đi đến trước cửa sổ xe, gõ gõ. Tống Tiễn hạ cửa sổ xuống, khuôn mặt Giang Liễu Y ở ngoài cửa sổ hiện lên ý cười, đưa cái túi cho cô. Bánh nướng lớn Tiễn muốn ăn này. Trong chớp mắt trái tim Tống Tiễn đã tê dại vài giây. Buổi tối đó khó tìm cỡ nào, bọn họ tìm bao lâu, Giang Liễu Y xuống xe lại lên xe bao nhiêu lần, bây giờ cô đã nhớ lại, dù cho lúc ấy uống say nhưng Giang Liễu Y vẫn đáp ứng yêu cầu vô lý của cô. Tống Tiễn nhận bánh, rũ mắt nói, cảm ơn Y, giọng cô nhẹ nhàng hơn bình thường. Giang Liễu Y cười, ăn đi, ăn xong chúng ta về nhà. Tống Tiễn cúi đầu cắn một miếng, là vị mặn, bên ngoài phủ mè, rất thơm. Cô ăn từ tốn, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Giang Liễu Y. Y ăn không? Giang Liễu Y cúi đầu, vốn lúc ở rạp chiếu phim đã ăn một bụng bắp rang nên cô ấy không đói, nhưng đối diện với ánh mắt của Tống Tiễn thì vẫn nói. Có thể ăn một chút, Tống Tiễn bẻ một chút đưa cô ấy, hai người một người ngồi trong xe, một người lại đứng cạnh xe, không ai nói chuyện, cứ thế ăn bánh nướng. Mùi đồ ăn ở cách đó không xa thổi tới, không khí an nhàn ấm áp. Rất nhanh Giang Liễu Y đã ăn xong, cô ấy êm xe thắt kỹ đai an toàn, quay đầu hỏi Tống Tiễn. Về nhà, Tống Tiễn gật gật đầu. Xe chậm rãi rời đi khỏi con đường ẩm thực chạy về một phía khác. Căng ra bụng trùng ra mắt, mà Tống Tiễn dựa vào lưng ghế, ngẩn người nhớ lại phòng tranh trước kia. Cửa sổ mở hé, gió mát thổi qua, cô cầm giấy vẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, người nọ đang quét tuyết. Nửa tiếng sau, người nọ vỗ vỗ bụi tuyết trên người rồi vào trong phòng, càm ràm với cô. Sao em lại mở cửa sổ, sẽ cảm đó, em lại muốn đi bệnh viện đúng không? Cô chỉ khẽ mỉm cười cúi đầu tiếp tục vẽ tranh. Người nọ đi đến cạnh cô, vẽ chị à, cô đồng ý, vâng, đẹp không ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì cô ngẩng đầu muốn nhìn người trước mặt, lại chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, đường nét trên khuôn mặt cũng không rõ ràng lắm. Tống Tiễn giật mình một cái, tỉnh dậy. Giang Liễu Y dừng xe, nói, về đến nhà rồi. Mặt Tống Tiễn tái nhợt, cầm túi xách xuống xe, Giang Liễu Y đi cạnh Tống Tiễn, khi cùng bước vào thang máy mới hỏi. Vừa rồi ngủ thiếp đi à, ngủ một chút. Giang Liễu Y nhìn qua, gặp ác mộng, Tống Tiễn im lặng rồi nói, cũng không hẳn. Giang Liễu Y tò mò, Tiễn mơ thấy gì? Tống Tiễn nói, mơ thấy một người trước kia rất thích. Tim Giang Liễu Y đập loạn, cô quay đầu nhìn Tống Tiễn. Người mà cô ấy rất thích, đến cửa nhà, Giang Liễu Y vẫn nhịn không nổi, bèn hỏi. Là bạn gái cũ sao? Tống Tiễn lắc đầu, giọng điệu bình tĩnh nói, tôi không có bạn gái cũ. Tâm tình của Giang Liễu Y đột nhiên từ âm u hóa quang đãng, hình như kết hôn với Tống Tiễn đã lâu nhưng hai người liền cũng chưa nhắc đến chuyện tình cảm. Đêm nay cô không nhịn nổi sự hiếu kỳ, lại hỏi tiếp. Trước kia Tiễn không có đối tượng sao? Tống Tiễn lẳng lặng nhìn cô, nói. Không có, Giang Liễu Y ồ lên. Hiện tại tâm trạng không chỉ là quang đãng mà còn là sán lạn, tuy rằng trước kia Tống Tiễn có người thích nhưng ai mà không có người cũ chứ? Giang Liễu Y cũng thành thật trả lời. Trước kia tôi có quen một người. Tống Tiễn nhìn cô đầy khó hiểu. Tôi biết, cô nói xong thì đặt túi xách xuống, nói với Giang Liễu Y. Tôi đi tắm trước. Giang Liễu Y nhìn cô vào nhà vệ sinh, rất khó tin nổi là Tống Tiễn vậy mà chưa từng yêu đương, cô ấy ưu tú đến vậy mà. Nhưng nghĩ đến người ưu tú như Tống Tiễn lại thuộc về mình, thì đáy lòng Giang Liễu Y lại bùng lên sự vui sướng kỳ diệu. Cô đứng bên ngoài nhà vệ sinh, nghe tiếng nước róc rách lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tống Tiễn chỉ tắm sơ, rất nhanh đã phủ khăn tắm ra ngoài, nàng nói. Đèn chưa tắt, y vào đi. Giang Liễu Y cầm áo ngủ đi vào. Khi cô ra ngoài thì Tống Tiễn đang đắp mặt nạ, nằm trên ghế quý phi, một tay cầm điện thoại. Giang Liễu Y ngồi vào bàn trang điểm sấy tóc liên tục nhìn Tống Tiễn từ trong gương. Tống Tiễn đổi dáng nằm nghiêng áo ngủ không vai, lộ ra hai cánh tay, làn da được đèn pha lê chiếu rọi óng ánh ngọc ngà. Giang Liễu Y cảm thấy gió phát ra từng máy sấy ngày càng nóng. Cô rời tầm mắt Tống Tiễn xem tin tức trong nhóm xong, trả lời hết tất cả những gì mình trên trả xong mới bỏ điện thoại xuống. Cô ấy quay đầu nhìn Giang Liễu Y sấy tóc cũng sắp xong, Tống Tiễn vào nhà vệ sinh tháo mặt nạ, vốc một vốc nước lạnh rửa lại, cẩn thận lau khô bọt nước trên mặt rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh. Giang Liễu Y đã tắt máy sấy, cô đang nhìn gương bôi kem dưỡng. Ánh mắt hai người chạm vào nhau trong gương khoảng nửa giây, Tống Tiễn bước nhanh hai bước đến cửa, duỗi tay tắt đèn đi. Một cảm giác ăn ý không cần nói rõ nhanh chóng dâng lên từ đáy lòng Giang Liễu Y, đồng thời dâng lên còn có cảm xúc khô nóng. Tống Tiễn nhẹ nhàng ôm cô từ sau lưng, đôi tay đang bôi kem dưỡng của Giang Liễu Y dừng lại, lửa tình không thấy trong phòng lập lòe, kem dưỡng trong lòng bàn tay Giang Liễu Y bị da thịt hấp thu. Tống Tiễn ôm cổ cô kéo ra sau, Giang Liễu Y lảo đảo ôm cô ấy cùng ngã xuống chiếc giường lớn, ngọn đúc đốt hai người đến khô hanh, nhu cầu cấp bách cần một ít nước để hạ nhiệt. Giang Liễu Y muốn tìm được nguồn nước, Tống Tiễn lại tay cô lại, trong bóng đêm, giọng của Tống Tiễn mất đi sự bình tĩnh, khàn khàn hỏi. Còn bánh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh bận rộn ngừng lại, Giang Liễu Y dừng lại, trong chốc lát không hiểu được ý Tống Tiễn. Cô ngập ngừng vươn tay ra, không ngờ Tống Tiễn lại mở miệng cắn ngón tay cô. Ngón tay mảnh khảnh được bao phủ bởi ấm áp và ẩm ướt, lần trước Tống Tiễn khi say rượu là vô thức nhưng lần này lại cố ý, tim Giang Liễu Y mềm nhũn, Tống Tiễn vẫn chưa không thỏa mãn, cô cắn lòng bàn tay. Giang Liễu Y lập tức cảm thấy có thứ đó bị nuốt chửng, không phải ngón tay cô, mà là linh hồn của cô. Cách chương.